Vũ Thần Chúa Tể, chương 2878, thập nhị trọng ảo cảnh. Gocchuyenaudio.com. Trong thân thể của hắn, từng đạo trận quang oanh nhiễu đi ra, đây Tần Trần đối với trận pháp lĩnh ngộ, đến phá giải này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận. 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận tuy là đáng sợ, là cấp thánh trụ ảo trận, nhưng chỉ cần là trận pháp tựu nhất định sẽ có chỗ sơ hở, cũng nhất định sẽ có lỗ hở, rất nhiều cao thủ không cách nào ở chỗ này kiên trì, cũng không phải là bởi vì nhảy trận pháp không có chỗ sơ hở, mà là bởi vì lấy bọn họ tu vi cùng tạo nghệ, không cách nào tìm ra chỗ sơ hở mà thôi. Nhưng Tần Trần bất đồng. Trong thân thể hắn bổ thiên chùy tán phát ra đạo đạo sương mù ba động, phục khắc có thánh trận thập nhị trọng thiên, đồng thời bổ thiên chùy vẫn là viễn cổ bổ thiên cung cường đại nhất luyện khí thần binh ẩn chứa bổ thiên chi thuật. Thiên địa vạn vật bổ thiên chùy đều có thể tu bổ, càng không cần phải nói là này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận. Tại Tần Trần trước mắt những thứ này ảo cảnh đều trở lên rõ ràng, thiên hồn cấm thuật vận chuyển có khả năng chứng kiến từng đạo huyền diệu trận văn ở trong thiên địa oanh nhiễu. Khác võ giả xông vào nơi này, thấy là vô biên ảo cảnh, mà khi Tần Trần lấy trận đạo tu vi toàn lực đi cảm ngộ thời điểm, chứng kiến cũng là từng đạo mênh mông trận văn, những thứ này trận văn không gì sánh được phức tạp và mênh mông, mỗi nhất đạo đều có thể so với một tòa thiên thánh đại trận, mà vô số trận văn tạo thành này một tòa 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận. Tốt cường đại trận pháp, khó trách này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận thôi động đến mức tận cùng thời điểm, liền thánh chủ đều có thể vây khốn, trận pháp này ẩn chứa thiên giới chí cao đạo lý cơ hồ không chê vào đâu được. Tần Trần nội tâm lay động, hắn vẫn là lần đầu tiên tại thiên giới thấy được thánh chủ trận pháp, bất quá, này nhưng cũng không là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thánh chủ trận pháp, này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận tuy là cường đại, nhưng đối với Tần Trần mà nói, chỉ là hắn đã biết thứ hai trận pháp lớn. Đệ nhất trận pháp là lôi đình chi hải vây khốn nguyên ma chi chủ cấm chế trận pháp, mênh mông trình độ, để cho Tần Trần bây giờ nghĩ lại, đều có nhẹ nhẹ sợ hãi. Lúc trước Tần Trần, tại lôi đình chi hải cảm ngộ chỉ là phong ấn đó bên ngoài trận pháp vây mà thôi, chân chính bên trong Tần Trần có một loại cảm giác cho dù hiện tại hắn đi vào cũng chưa chắc có thể biết rõ ràng. Ùng ùng, đến tầng thứ 12 sau, từng cổ một lực lượng đáng sợ bao trùm tới, ngoại trừ đáng sợ ảo cảnh ở ngoài còn có một cổ uy áp mạnh mẽ cuốn tới. Tần Trần cũng cảm giác phảng phất như là có một tòa núi lớn hung hăng nện ở bản thân ý thức bên trên, này thuần túy là ý thức cường độ đọ sức coi như là rất nhiều ngày thánh hậu kỳ chiếm lấy cường giả ý thức bị hung hăng đập một cái cũng sẽ cảm thấy mê muội mơ mơ màng màng, mà ở mê muội mơ mơ màng màng ở giữa xa vào ảo cảnh, sau đó bị vô hạn ảo cảnh vây khốn. Trước 11 trọng thiên huyễn cảnh, chỉ là ảo cảnh khốn lực tới tầng 11 ảo cảnh sau, oanh nhiễu tới đồng thời còn có đáng sợ ảo cảnh uy áp áp bách lực, đây đối với võ giả mà nói, là một loại song trọng đả kích. Gocchuyenaudio.com, thì giống như có vài người tại ý chí thanh tỉnh thời điểm, có thể không ngừng mặc niệm kiên định tự nói với mình cái gì có thể làm cái gì không thể làm, nhưng khi hắn ý thức thụ đến mãnh liệt phá hoại, đả kích thời điểm, lại xa vào mơ mơ màng màng, từ đó bị ảo cảnh ăn mòn. Một cái đạo lý, thập nhị trọng ảo cảnh sau, Tần Trần phải đối mặt không chỉ là ảo cảnh đáng sợ mê hoặc lực tương tự còn có này kinh người uy áp chấn áp. Ầm ầm, dường như một tòa núi lớn hung hăng nện ở Tần Trần đầu, Tần Trần trong nháy mắt cũng cảm giác được một trận tiếng nổ trời đất quay cuồng, linh hồn hải đều bị rung động kịch liệt dâng lên. Lòng ta như một vạn cổ trường tồn, thiên hồn cấm thuật ta là chí tôn. Tần Trần trong đầu phát ra gầm thét, thiên hồn cấm thuật thi triển đến mức tận cùng, trước tại kinh khủng ý thức uy áp xuống bị đánh có một ít hỗn loạn ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Rầm rầm rầm, tầng tầng đáng sợ uy áp cuốn tới, không ngừng nện ở Tần Trần linh hồn hải, nhưng Tần Trần lại bảo vệ tâm trạng một điểm linh quang, thôi động thiên hồn cấm thuật, mỗi một lần linh hồn hải vừa mới bị đánh hỗn loạn, Tần Trần lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ. Liền thiên thánh hậu kỳ bá chủ đều không cách nào làm đến sự tình Tần Trần nhưng bởi vì có thiên hồn cấm thuật đưa tới linh hồn hắn thời khắc ở vào một cái cực kỳ cường thịnh trong trạng thái. Đồng thời tại linh hồn hải thụ đến lúc công kích sau Tần Trần cũng thôi động bổ thiên chùy, vận chuyển bổ thiên chi thuật bắt đầu theo dõi 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận tới. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi cùng trận pháp tạo nghệ, muốn đem này 33 trọng thiên quảng hàn huyễn trận phá vỡ đó là căn bản không khả năng, nhưng Tần Trần cũng không cần phá vỡ, hắn chỉ cần tìm được này ảo trận một ít quy luật từ trong tìm được bạc nhược địa phương, không để cho mình về phần bị này ảo cảnh triệt để mê hoặc là được rồi. Kết hợp Tần Trần đáng sợ ý thức thiên hồn cấm thuật linh hồn tiếp cận thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong bá chủ cấp bậc cường giả. Cường hãn như vậy linh hồn cường độ kết hợp Tần Trần kiên cố vô cùng ý chí, lại thêm hắn đối trận đạo lý giải, đưa hắn tại đây 33 trọng thiên thập nhị trọng sau ảo cảnh sau, cũng vững như bàn thạch. Trần thiếu, không tốt chúng ta Trần đế các phân bộ bị người cho xâm chiếm. cảnh tượng biến ảo, Tần Trần trước mắt xuất hiện từng cái ảo cảnh, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết ba người mặt vẻ lo lắng kêu, này ảo cảnh thậm chí trực tiếp xâm nhập Tần Trần giao dịch muốn cùng Tần Trần ký ức dung hợp. Hừ, phá cho ta. Chấm, Tần Trần hừ lạnh, hắn trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp, đem ảo trận bài trừ. Ngao Thanh Lăng đám người nhưng chưa tiêu mất mà là từng cái đau đớn nhìn Tần Trần. Trần thiếu, chúng ta hy vọng ngươi, chúng ta không tham vọng quá đáng làm nữ nhân ngươi, chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể tại chúng ta cô độc thời điểm, bồi bồi chúng ta, Trần thiếu, muốn chúng ta chứ. Tần Trần phía trước Ngao Thanh Lăng ba người lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu tình, tam đại mỹ nữ tuyệt thế, nhẹ thốn trên thân sa mỏng, lộ ra uyển chuyển đồng thể, hướng Tần Trần chậm rãi đi tới, hy vọng Tần Trần có khả năng muốn các nàng, nhất nhất nhâm quân thải hiệt biểu tình. Góc truyện audio.com, yểu điệu nét mặt liền đá đều có thể hòa tan, coi như là nửa ý chí sắt đá người tại ba người nữ nhân này phía trước cũng sẽ không cầm được. Tần Trần trong ánh mắt hiện lên một chút sương mù, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc liền phục hồi tinh thần lại. Tâm hắn băng lãnh như kính, coi như là thật chìm đắm vào ảo cảnh cũng có thể trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp, trước tiên tỉnh táo lại. Ảo cảnh cuối cùng là ảo cảnh, ta Tần Trần lại không phải là cái gì thánh nhân, tại sao có thể có như vậy nữ nhân nhìn thấy ta tự thích ta, buồn cười, phá cho ta phá phá. Tần Trần linh hồn lực ngưng tụ thành một thanh đao, hướng về phía trước ảo cảnh chém ra, nhưng chỉ là làm ảo cảnh thế giới hơi chấn động một chút run rẩy, này dung một cái run rẩy liền làm Tần Trần cười nhạt, linh hồn như đao, nhanh như tia chớp liền bổ ra ngàn vạn đao. Ùng ùng, trước mắt ảo cảnh trực tiếp phá vỡ, trước mắt nào có cái gì nữ nhân, có chỉ là từng ngọn sơn phong. Tiếp tục chỗ sâu, như Nguyệt hẳn là không ở nơi này, giao trì thánh địa, nếu là này Quảng Hàn cung cốt lõi nhất cấm địa, như vậy, chắc còn ở chỗ sâu. Tần Trần suy tư, hắn không có ý thức được là theo hắn dần dần đi sâu, Tần Trần lực lượng linh hồn cùng ý chí cũng ở đây lấy tốc độ kinh người đề thăng, nhưng Tần Trần lại cũng không hề để ý những thứ này, mà là bay thẳng hướng về rất nhiều sơn phong động phủ nơi càng sâu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.